Thanh Xà có lời khen dành cho Sở Tích Nguyệt. Sở Tích Nguyệt bị một chưởng đánh bay về phía núi tuyết ngất đi. Không biết chuyện gì xảy ra. Cách chương.